đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hề vào giờ Thìn, từ chỗ lính gác cung môn cướp ngựa, một mạch phi thẳng đến chùa Chiêu Giác. Binh mã các vệ quân đều có sự sắp xếp riêng. Việc hắn làm quả thực không hợp quy củ, nhưng mấy tên lính gác cửa Thừa Thiên có đuổi theo gọi với hồi lâu, hắn vẫn như không nghe thấy. Sau đó, hai vị chủ sự của hộ bộ đuổi theo ra, nghe lính gác kể lại tình hình, lắc đầu nói, vừa rồi chẳng hiểu sao, Thẩm đại nhân cứ như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cứ như phát điên vậy. Đây là thời điểm cuối năm, chưa đến kỳ mở triều, các nha môn ty chỉ sắp xếp 1-2 người trực phòng khi có công vụ khẩn cấp. Sớm hơn một chút, hai chủ sự hộ bộ này đang ngồi trong công đường chuyện phiếm, thấy Thẩm Hề đến, liền rót cho hắn một chén trà đã pha sẵn. Một người trong đó hỏi, Thẩm đại nhân, chuyện tiền đại nhân từ quan, ngài đã nghe nói chưa? Thẩm Hề qua loa đáp, một tiếng. Một chủ sự khác liền nói, sao tiền đại nhân lại từ quan chứ? Ngày ấy lúc mới chớm đông còn nói, đợi đầu năm thánh thượng Nam Tuần, ngày ấy muốn xin một đạo chỉ đi theo hầu, đích thân đi xem vụ thu hoạch lúa mì ở Chiết Nam. Thẩm Hề nghe lời này liền sững lại, hắn đột nhiên chợt hiểu ra một điều, thân thể thánh thượng không tốt cũng không phải chuyện 1-2 ngày. Nhưng khi vào mùa đông, khi vụ án ở chính điện xảy ra, không ai nghĩ rằng bệ hạ sẽ thoái vị. Có thể nói, ý niệm thoái vị của Chu Cảnh Nguyên gần như là trước thời điểm cuối năm. Sau khi Tô Tấn Hạch tội Chu Kê Hữu mới nảy ra ý định nhất thời. Hôm qua Thẩm Hề vẫn còn nghĩ, sở dĩ Chu Trạch vì bày mưu hại chết Tiền Dục là vì hắn muốn Tiền Chi Hoán nản lòng thoái chí, từ quan về quê, như vậy sau khi Chu Mẫn đạt đăng cơ, liền không thể thông qua Tiền Chi Hoán mà nắm được nhược điểm tham ô của hắn. Hắn có thể không lo lắng mà trở về Phượng Dương chỉnh đốn binh mã. Nhưng giờ xem ra, cái chết của Tiền Dục căn bản không thể là do Chu Trạch Vi bày ra, bởi vì hắn lúc đó không hề hay biết Chu Mẫn đạt sắp sửa đăng cơ. Hắn đang yên vị, vì sao lại vô cớ khiến hộ bộ thượng thư nguội lòng, rồi lại tự chặt đi một cánh tay phải của mình. Vì vậy, mục đích của cái chết Tiền Dục không nằm ở việc bức bách Tiền Chi Hoán từ quan, vậy thì chỉ có thể là ở Vũ Lâm vệ rồi. Lợi dụng việc hại chết Tiền Dục, phó chỉ huy sứ Vũ Lâm vệ có liên hệ với thất vương, khiến cho Chu Mẫn đạt tin tưởng hoàn toàn vào đội quân đã đi theo hắn gần 10 năm này. Tô Thời Vũ khi viết lên Nền Tuyết Câu, cái gì cũng là giả, liền đã đoán ra điểm này rồi. Thế nhưng bọn họ lại vì sự trung thành bảo vệ thái tử của Vũ Lâm vệ trong cuộc săn kia mà lơ là. Cộng thêm việc Tiền Chi Hoán liên tiếp dâng sớ xin từ quan, nên đã dồn sự chú ý sang người sau. Là ai đã khiến Tiền Chi Hoán từ quan vào thời điểm này? Là ai thế mà lại bày mưu che mắt hắn? Thẩm Hề nghĩ không thông, cũng không kịp nghĩ sâu hơn nữa. Hắn chỉ biết, người này đã chỉ cho hắn một ngày để suy nghĩ, vậy thì Vũ Lâm vệ đại khái là sẽ hành động ngay trong ngày này. Hắn đột ngột đứng bật dậy, trên đường đi về Đông Cung, hắn vẫn luôn hy vọng là mình đã nghĩ sai. Hy vọng câu nói của Nhũ Nương lúc lâm chung chỉ là một lời nói đùa. Đáng tiếc thay Thẩm Thanh Việt vốn dĩ luôn mỗi bước đi đều suy tính kỹ lưỡng, bày mưu tính kế, đến lúc này rồi, thế mà bắt đầu ôm hy vọng hão huyền. Hắn vẫn chưa đến Đông Cung, liền thấy hoạn quan quản sự trong cung, lão công công họ Vưu vội vàng đi về phía hắn, trên mặt ẩn hiện vẻ hoảng loạn. Tiểu Thẩm đại nhân, Đông Cung e rằng có chuyện chẳng lành rồi. Thẩm Hề ngây người nhìn hắn, hồi lâu mới nghe thấy giọng nói có chút mơ hồ của mình. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi nói đi, sau vụ săn bắn mùa đông, Vũ Lâm vệ bắt được hai kẻ còn sống định hành thích Vương tử điện hạ. Điện hạ vốn dĩ cho phép Vũ Lâm vệ giam trong mật thất tra hỏi kỹ lưỡng. Nhưng sáng nay Tạp gia đi đưa cơm, hai kẻ còn đó đã chết rồi. Là bị người khác cắt cổ. Lão công công họ Vưu ngừng lại, có chút hoảng hốt nói. Tạp gia đã tra hỏi qua rồi. Sáng nay, chỉ có Ngũ Dụ Tranh, ngũ tướng quân phái hai lính Vũ Lâm vệ đi thẩm vấn hai kẻ còn sống đó. Còn lại không có ai vào mật thất nữa. Cung khuyết cao che khuất ánh sáng, đổ xuống một vệt bóng tối xiên xiên trên hành lang sâu thẳm. Lời hắn nói xong, liền thấy Thẩm Hề dường như đứng không vững, lùi lại một bước, hắn chậm chậm gật đầu, cả người như mất hồn, từng bước lui vào trong bóng tối sâu thẳm của hành lang. Sau đó hắn đột ngột quay người lại, dường như ngay cả mạng sống cũng không cần nữa, điên cuồng chạy ra ngoài cung. Sự may mắn hão huyền và tự lừa dối mình vừa rồi vào khoảnh khắc này bị nghiền nát thành tro bụi. Vũ Lâm vệ chắc chắn có ý đồ khác, nếu không thì họ sẽ không giết hai ám vệ đó. Họ nhất định là sợ có người từ miệng hai ám vệ này hỏi ra điều gì đó, mà bọn họ đã dám ngang nhiên, không e ngại giết hai ám vệ này hôm nay, chứng tỏ họ không còn e sợ uy quyền của Chu Mẫn Đạt nữa. Chứng tỏ họ hôm nay nhất định sẽ có hành động rồi. Thẩm Hề biết, dưới bề ngoài nổi chìm này, nhất định còn có mưu tính càng u ám hơn màn đêm, chân tướng càng sâu thẳm hơn biển, nhưng hắn không thể suy đoán thêm nữa. Như có người nào đó vô lấy suy nghĩ của hắn, trong lòng trống rỗng chỉ còn lại một mảnh hoang tàn. Hắn nghĩ, lẽ ra sáng nay hắn cứ kiên trì thêm một chút nữa thì tốt rồi. Cứ kiên trì thêm một chút nữa, cho dù dùng thân mình chặn ngự liễn, cho dù để ngự liễn cán qua người mình thì sao? Hắn đã tính đến rồi, hắn đã sớm nghĩ đến rồi, nhưng hắn bị ai đó, không biết là ai, nhất thời che mắt như thế này. Ngựa phi nhanh trên con đường hoang vắng phía tây thành, còn cách chùa Chiêu Giác 5 dặm, trong ngôi cổ tự xa xôi. Đột nhiên truyền đến tiếng chuông chùa bi thương, Thẩm Hề đột ngột ghì chặt dây cương, có lẽ vì động tác quá vội vàng, con ngựa thế mà lại bị trượt chân trên đường dốc. Thẩm Hề từ trên lưng ngựa ngã xuống đường núi, hòn đá cứng bên đường va vào khuỷu tay hắn đau nhức, nhưng hắn lại không bận tâm đến cơn đau này nữa. Hắn ngơ ngẩn nhìn về hướng chùa Chiêu Giác. Từng tiếng đếm tiếng chuông này, tiếng chuông ngân 12 hồi, tiếng báo quốc tang, khi Chu Nam Tiện và Tô Tấn vội vã đến chùa Chiêu Giác. Cả ngôi chùa đã chìm trong sự tĩnh lặng, không biết là ai đã ra tay tàn sát, thi thể tăng lữ nằm rải rác khắp nơi. Chu Nam Tiện vịn vào cửa chùa, lẳng lặng nhìn một lát, không nói một lời, đi vòng qua thi thể. Đi về hướng Chiêu Giác Điện, có một khoảnh khắc, Chu Nam Tiện và lính phủ đi theo sau hắn không phát ra tiếng động. Ngôi chùa từng rất thịnh vượng, khói hương nghi ngút này, như thể đang cố gắng duy trì vẻ từ bi, với phong thái vô hạn để hóa giải tội nghiệt này, nhưng lại không thổi tan được mùi máu tanh nồng bốc lên. Chu Nam Tiện đi đến trước Phật Điện nơi tụng kinh liền nhìn thấy Chu Mẫn Đạt bị 3 cây trường mâu đâm xuyên qua, cả người đang đứng thẳng, đầu lại gục xuống rất thấp, đã không còn hơi thở nữa. Thẩm Tịnh ở ngay bên cạnh hắn, máu đỏ tươi nhuộm đẫm y phục của nàng. Nàng cứ thế lẳng lặng nằm đó, như bầu bạn cùng hắn sinh ra, bầu bạn cùng hắn chết đi. Một đóa hoa nở rộ rồi lại tàn úa. Thẩm Hề đã đến sớm hơn hắn một khắc. Hắn ngã ngồi bên cạnh Thẩm Tịnh, cả người bàng hoàng, không biết làm gì, cho đến khi nghe tiếng bước chân của Chu Nam Tiện, mới ngơ ngẩn quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn về phía Thẩm Tịnh, khe khẽ, khàn khàn nói, ta bị che mắt rồi. Trời buổi sáng mặt trời lên cao chiếu sáng, ánh xuân rực rỡ vô cùng, nhưng ánh mặt trời gay gắt này lại không chiếu rọi vào mắt Chu Nam Tiện. Đôi mắt hắn chưa từng u ám như lúc này, yết hầu nhấp nhô, mới hỏi một câu, Lân Nhi đâu rồi? Thân thể Thẩm Hề run lên bần bật. Chu Nam tiện cúi mắt xuống, gọi một tiếng, thân quân về, thuộc hạ có mặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút lơ đãng không biết nhìn gì. Đi tìm Chu Lân, cho dù có lật tung cả ngôi chùa này lên, bản vương sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Rõ, thân quân vệ lập tức chia thành nhiều hàng, tản ra bốn phía, ánh mắt lơ đãng của Chu Nam Tiện dần dần tụ lại trên người Chu Mẫn Đạt. Hắn lẳng lặng đi đến trước người hắn, đưa tay nắm lấy cây trường mâu đâm xuyên ngực hắn, mạnh mẽ rút ra, cây trường mâu loảng xoảng rơi xuống đất. Thân thể Chu Mẫn Đạt mất đi điểm tựa, đổ về phía trước. Chu Nam Tiện đưa tay đỡ lấy hắn, để đầu hắn tựa vào vai mình, sau đó đưa tay rút ra hai cây trường mâu đâm ở sau lưng hắn. Trong mắt Chu Nam Tiện, huynh trưởng của hắn vẫn luôn xuất chúng hơn người, uy phong lẫm liệt, bóng dáng kiên định của hắn vẫn luôn che chở cho hắn cả một khoảng trời, cho phép hắn lớn lên vô ưu vô lo trong thâm cung. Hắn chưa từng nghĩ đến, có một ngày, huynh trưởng của hắn thế mà lại suy yếu, vô lực ngã vào lòng mình như thế này, dường như rất dựa dẫm vào hắn. Chu Nam Tiện nhẹ nhàng đặt Chu Mẫn Đạt xuống, để hắn nằm ngửa trên đất, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Tịnh, muốn rút cây chủy thủ vẫn còn cắm ở ngực nàng. Thẩm Hề như thể bị kinh động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm gì vậy? Chu Nam Tiện cúi mắt, chỉ khe khẽ nói một câu, tránh ra. Đưa tay muốn nắm lấy chủy thủ, lại bị Thẩm Hề vung tay gạt ra. Trong mắt hắn đầy tơ máu, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc, rút chủy thủ ra A Tỷ sẽ không cứu được nữa. Chu Nam Tiện nhìn dáng vẻ Thẩm Hề vẫn muốn bảo vệ vết thương của Thẩm Tịnh, đột nhiên lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Hắn đưa tay mạnh mẽ đẩy Thẩm Hề ra, tay trái nắm lấy chuôi chủy thủ rút ra một cái, sớm đã không còn máu bê ắn ra nữa. Trong tiết trời đầu xuân lạnh lẽo này, máu sớm đã đông cứng lại rồi. Chu Nam Tiện ngước mắt nhìn về phía Thẩm Hề, khàn giọng nói, ngươi nhìn rõ đi, tỷ ấy đã chết rồi. Nói xong lời này, hắn tháo túi nước ở thắt lưng xuống, đưa cho Tô Tấn đang lẳng lặng nhìn mình ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói một câu, làm phiền ngươi. Tô Tấn khẽ gật đầu, lấy khăn vải thấm nước, cúi xuống lau mặt cho Thẩm Tịnh. Chu Nam Tiện cất bước đi vào Phật điện, nắm lấy tấm vải lụa phủ trên án Phật lớn, hất ra ngoài, dưa quả, hương nến và chuỗi hạt được cúng ở trên loảng xoảng rơi xuống đất. Sau đó hắn đứng ở cửa điện, đợi Tô Tấn lau mặt cho cả Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh xong, cúi người xuống, lần lượt ôm họ vào Phật điện, đặt lên trên án Phật, cầm hương châm lửa. Chu Nam Tiện cắm hương vào lư hương trước án Phật, sau đó đi ra ngoài, nắm lấy cánh tay Thẩm Hề kéo hắn vào trong điện, ném xuống bồ đoàn trước án, sau đó quỳ xuống trên bồ đoàn bên cạnh hắn, hướng về phía Chu Mẫn Đạt và Thẩm Tịnh đang nằm kề vai trên án Phật, chậm rãi cúi người xuống, dập một cái đầu thật mạnh. Thẩm Hề ngây người nhìn Chu Nam Tiện, một lát, ánh mắt hắn trở nên tĩnh lặng, cũng hướng về phía án Phật, cùng hắn cúi người dập đầu. Cúi đầu lần thứ nhất, tạ hoàng huynh hoàng tẩu dạy dỗ, nuôi nấng ta, đối đãi với ta như đệ đệ ruột thịt, vì ta ngăn chặn những cuộc đấu đá, tranh giành trong thâm cung này, cho phép ta luôn sống trong thế giới ánh sáng. Cúi đầu lần thứ hai, tạ A Tỷ tỷ phu tiết tưởng, dung thứ cho ta, cho phép ta từ nhỏ đến lớn tùy ý làm càn, bao dung ta, hiểu cho ta, cho phép ta sống cuộc đời này đến nay an lạc vô ưu. Cúi đầu lần thứ ba, nguyện hai người vĩnh viễn đến cực lạc, bầu bạn cùng nhau, vĩnh sinh vĩnh thế, không bao giờ chia xa. Mùi hương Phật thoang thoảng bay tới, làm loãng đi mùi máu tanh đầy điện này. Thẩm Hề trong làn khói xanh lượn lờ này đứng thẳng dậy, lẳng lặng mở miệng, tối qua A tỷ đến hỏi ta, đợi tỷ phu đăng cơ, đợi ngày tháng ấm áp hơn một chút nữa, liệu có thể cùng nàng đi Bắc Bình thăm tam tỷ không? Nhị tỷ cả đời mọi chuyện đều nghĩ cho người khác, trong lòng chỉ có một chấp niệm, mong người nhà đoàn viên. Ta biết nàng mong đoàn viên đã mong rất lâu rồi, lúc đó sao ta không đồng ý với nàng một tiếng? Được, nhỉ, ít nhất có thể khiến nàng đêm đó sống vui vẻ hơn một chút. Ít nhất có thể khiến nàng lúc cuối cùng rời đi, trong lòng bớt lại một chút tiếc nuối. Chu Nam Tiện không nói gì, hắn lẳng lặng quỳ ở đó. Hồi lâu đứng dậy, im lặng bước ra khỏi Phật đường. Đã gần giờ Mùi, ánh mặt trời vẫn rực rỡ. Tiếng gió không ngừng, ngọn gió đang thổi tung bay vạt áo triều phục của Chu Nam Tiện về phía sau. Tô Tấn đứng ở cửa điện nhìn hắn, dáng người vốn dĩ thẳng tắp cô độc đứng trên đài điện rộng lớn. Trông cô đơn khôn tả, Chu Nam Tiện ngẩng mặt lên, ánh xuân trong trẻo liền tuôn xuống. Cả đời này hắn vẫn luôn bầu bạn cùng ánh mặt trời. Là người sáng chói như vì sao nhất. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy ánh xuân chiếu rọi nơi khóe mắt thật chói chang và làm tổn thương người khác. Hắn chậm rãi nâng tay lên, che đi đôi mắt mình. Sau đó Tô Tấn liền nhìn thấy, có nước mắt từ kẽ tay hắn từng giọt lăn xuống. Rơi xuống cằm hắn, ngay sau đó nhỏ xuống đất, như một trận mưa không tiếng động chút xuống. Nàng chậm rãi đi qua, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hắn đang che mắt. Gọi một tiếng, điện hạ, bàn tay xinh đẹp đó vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo. Không còn ấm áp như trước đây nữa. Nhưng hắn vẫn, một tiếng đáp lại nàng. Nơi xa truyền đến tiếng binh mã mơ hồ. Tay Chu Nam Tiện động đậy một chút, chậm rãi buông xuống. Hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Thân quân vệ vừa rồi phái đi tìm Lân Nhi sao lại không có ai quay về vậy nhỉ? Sao lại không còn chút dấu vết nào vậy nhỉ? Đội quân này là hắn trước khi về kinh thành chọn ra từ lính phủ Nam Xương phủ, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì họ đã gặp chuyện ở đâu sao? Chu Nam Tiện vốn dĩ luôn đại khái gần như trưởng thành trong khoảnh khắc, cực kỳ nhạy bén đoán ra nguyên nhân và kết quả, lập tức liền nói với Tô Tấn, ngươi mau đi đi. Tô Tấn cũng đã phản ứng kịp, nhưng nàng nhìn vào ánh mắt còn vương vấn nét ẩm ướt của Chu Nam Tiện, lắc đầu nói, không, A Vũ ở lại cùng điện hạ. Tiếng binh mã càng lúc càng gần, Chu Nam Tiện biết những người sắp đến đó, người mà họ muốn vây bắt là hắn. Sau khi Chu Mẫn đạt chết, đích vương tử tiếp theo trở thành bia ngắm của mọi mũi tên. Nếu hắn đi cùng bọn họ, e rằng một người cũng không thoát được. Nhưng nếu hắn ở lại, có thể sẽ cứu được những người đi theo hắn. Vì nàng và Thẩm Thanh Việt, đổi lấy cho họ một cơ hội sống. Tô Tấn nhìn hắn, trong mắt thế mà lại có vẻ ấm áp, nhẹ giọng nói tiếp, cùng lắm A Vũ chết cùng điện hạ. Chu Nam Tiện sững người lại một lát, hắn dường như muốn mỉm cười với nàng, khóe miệng động đậy một chút lại không cười nổi. Hắn đưa tay ôm nàng vào lòng, cúi mặt xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Ngươi không hiểu đâu, hắn khàn giọng nói, nếu không còn ngươi nữa, ta cũng không thể sống tiếp nữa. Sau đó hắn đẩy nàng ra, dường như muốn nàng yên tâm, cuối cùng cố gắng nở một nụ cười có chút đau khổ. Một lần nữa nói với nàng, mau đi đi, cách chương.